Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, sóng to đã ngược lại. Ma tháng tràn đầy, âm sát chi khí đạt đến cực hạn, ăn mòn mỗi một tấc đất, mỗi một tấc hư không, ai cũng không chạy khỏi. Giờ phút này, trong đó có một bóng người chậm rãi ngưng tụ, giống như là lại một lần nữa tạo nên thân thể một dạng. Hắn muốn mạnh mẽ xuất thủ, thôi động thánh khí ngăn cản hắn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn bây giờ căn bản không có dư lực thôi động thánh khí, đem toàn bộ lực lượng đều vọt tới ma diệt ký tự. Tiểu Thu, cái này, Nguyệt Lăng Thiên mặt mang sắc bi thương, không cam lòng giống một tiếng. Những người khác trên mặt cũng hiện lên vẻ do dự. Nếu là thật thôi động thánh khí, không nói có thể hay không ngăn cản hung linh, Nguyệt Trung Thu cũng đồng dạng sẽ gặp được nguy hiểm. Một đòn phía dưới trở thành cho bụi. Ở đại trận của ta bên trong, mọi thứ đều là hư ảo. Hiện tại ta liền nhường ngươi minh bạch ngươi là buồn cười biết bao. Hung linh quát lên điên cuồng, một đầu tóc bạc cơ hồ bắt đầu dựng ngược lên, hai tay kích thiên đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Giết hắn! Cơ Thừa cũng hét lớn một tiếng, phi thường dữ tợn, sát ý như nước thủy triều. Đám người cùng ra tay, chuẩn bị một kích toàn lực, muốn vỡ nát Nguyệt Trung Thu. Cơ Thừa ngươi! Nguyệt Lăng Thiên hét giận dữ, mới cùng con của mình gặp gỡ, vậy mà đã xảy ra dạng này sự tình. Mắt thấy nhi tử đi chết, hắn làm không được. Hắn bạo phát, qua tinh thần quỳnh dịch tẩm bổ, thực lực kinh người Nguyệt Lăng Thiên, không chút nào kém hơn Sở Ngọc bao nhiêu. Sắp thành công rồi, vì hắn tranh thủ thời gian. Lão Hà gào thét một tiếng, giờ phút này ai dám thôi động thánh khí, đó chẳng khác nào tự tay hủy diệt Nguyệt Trung Thu. Hắn khẽ động, Tiềm Long Thánh Hoàng, Đại Chu Thánh Hoàng đám người cùng chuyển động, tự liền Tư Đồ Bạt Tụy, Tiềm Long bọn người liều chết xung phong đi lên, muốn vì Nguyệt Trung Thu tranh thủ thời gian. Nguyệt Trung Thu, sư phụ, Mộ Thanh, Long Bát, Biết Bỉ mấy người cũng đều vội gọi. Keng, Long Bát bạo phát, kích lớn màu đỏ ngòm trực tiếp đứng ở tế đàn trên cầu thang. Thân hình giống như đạn pháo một dạng đập tới, hắn toàn thân huyết khí thiêu đốt, như liệt hỏa lao nhanh, ở bay cao mà đến thời điểm, hư không bên trong xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ đó vọt ra. Trong thiên địa, quanh quẩn như có như không tiếng kèn, cuồng huyết chiến tộc đặc thù trùng sát kèn lệnh chấn động thiên địa, làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục, ở vạn phân khẩn cấp tình hình dưới, Long Bát dựa vào tiềm lực của mình cùng tinh thần quỳnh dịch, cái sau vượt cái trước, bước vào thanh niên cường giả tuyệt đỉnh hàng ngũ. Giờ phút này, hắn khí thế như cầu vồng, như điên thần hàng lâm, mang theo ngàn vạn lôi điện mà đến, không hề sợ hãi xông xông vào trong đám người. Mộ Thanh tốc độ cũng rất nhanh, Thanh Hoàng không nhận tế đàn trận văn áp chế, có thể ngự không mà đi. Giờ phút này, nàng cái kia xinh đẹp gương mặt phía trên tràn đầy sắc mặt giận dữ, sát ý nghiêm nghị. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, Mộ Thanh trên người vòng quanh nhàn nhạt thần quang, làm nàng xem ra thần thánh không thể xâm phạm. Kinh người nhất chính là, nàng sau lưng xuất hiện một vầng minh nguyệt, từng vầng sáng lớn huy hiển nhiên giữa tháng chiếu xuống, lướt về phía đám người. Đây là một màn kỳ cảnh, thấy người không có không tán thưởng. Mộ Thanh chân đạp Thanh Hoàng, như trăng thần lâm bụi đồng dạng, trông xuống thế gian tất cả. Có ý tứ, Cửu U liếc qua xa xa mà đến Mộ Thanh, ở oanh sát Nguyệt Trung Thu thời điểm, còn nhịn không được nói nhỏ một tiếng. Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Hắn trước kia đã cảm thấy Mộ Thanh không đơn giản, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không thế nào biết được. Giờ khắc này, hắn ở Mộ Thanh trên người cảm nhận được một loại đặc biệt ý vị. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ánh trăng vãi hướng đám người, khiến cho mọi người động tác đều chậm thêm vài phần. Hư không bên trong tràn đầy tiếng nổ ầm. Tất cả mọi người bị loại thần thông quỷ dị này kinh hãi. Thử nghĩ nghĩ, cùng người quyết chiến thời điểm, đột nhiên làm tốc độ của đối thủ giảm bớt. Đây là một loại ưu thế áp đảo. Bọn họ vì sao không bị ảnh hưởng? Có người kinh hô lên. Bởi vì, ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, Nguyệt Trung Thu một đoàn người lại giống như là không có chịu ảnh hưởng đồng dạng. Khôi phục tự nhiên, phốp, kích lớn màu đỏ ngòm quay cuồng. Trong đám người quậy lên gió tanh mưa máu. Đây là Long Bát, mắt thấy Nguyệt Trung Thu gặp được nguy cơ. Tiềm năng của hắn bạo phát, một mảnh huyết vân đem tất cả mọi người bao phủ, đang sôi trào huyết vân. Hắn giống như là chúa tể một dạng, những người khác cũng bộc phát, xuất thủ không lưu tình chút nào, đem chính mình thực lực thi triển đến cực hạn, đặc biệt là Lão Hắc cùng mấy vị hơn 10 vị thánh hoàng cấp cường giả. Vừa ra tay, tất nhiên có tử thương, nhưng nhân số của đối phương thực sự quá nhiều. Trong lúc nhất thời, cho dù có Mộ Thanh áp chế, cũng khó có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối. Phốc, mảnh lớn huyết vũ từ Nguyệt Trung Thu trên người chiếu xuống. Hung linh 10 điểm dũng mãnh, một đôi tay như là thần binh lợi nhận, trực tiếp xuyên qua Nguyệt Trung Thu. Băng, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Cái kia một chuỗi huyền bí mật ký tự trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang hoa, trong hư không phiêu tán. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí dừng tay lại bên trong chém giết, ngây ngốc nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng hung linh. Làm sao sẽ? Cơ thừa đám người kinh hô, không dám tin, thành công. Lão Hắc đám người đại hỉ, Nguyệt Trung Thu không phụ sự mong đợi của mọi người, vậy mà hoàn thành một hạng này nhiệm vụ nặng nề. A, hung linh hét giận dữ như sấm, một tay lần nữa dò ra, hướng về Nguyệt Trung Thu đan điền phương hướng chộp tới, lạnh lùng nói, tất nhiên phá hủy ta bố cục, liền lấy ngươi đồ vật để đổi. Lăn, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực, nghênh kích hung linh. Đối phương mong muốn là của hắn chí tôn đế mạch. Hắn biết rõ, một kích này nếu là đánh trúng, hắn võ đạo một đường khả năng liền muốn từ đó kết thúc. Phải biết, đối phương là cửu u đại đế trùng sinh, tuyệt không phải người bình thường. Một đòn phía dưới, đừng nói phá mở hắn đan điền, liền nói cơ đều sẽ bị hắn vỡ nát. Oanh, giữa hai người phảng phất giống như vang lên một cái kinh lôi, Nguyệt Trung Thu dựa thế té bay ra ngoài, rời xa đối phương. Hắn hiện tại cần nhất chính là khôi phục, quyết không thể làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Đồ vô dụng, hung linh giận dữ, lạnh lùng nhìn lướt qua cơ thừa đám người. Hiển nhiên, hắn lúc này còn không thể rời đi thần kỳ Hắc Liên. Không có truy kích Nguyệt Trung Thu, Thiên Huyền Địa Hoàng, cửu u dung chuyển, trở về a, thuộc về ta lực lượng. Chỉ một thoáng, hung linh hai tay trong hư không liền chút, từng đạo quang hoa bắn ra, điểm hướng một ít phương vị. Thần quỷ khó dò, bị người nhìn không thấu. Không tốt, hắn cần tinh khí đã đủ, còn có thể khởi động tuyệt trận. Lão Hắc kinh hô lên nhất thanh, thân hình lập tức lui nhanh. Nguyệt Lăng Thiên, Tiềm Long Thánh Hoàng mấy người cũng bay lui, ý thức được nguy hiểm. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Ma Nguyệt chi quang phổ chiếu đại địa, một cỗ năng lượng kỳ dị đông lại hư không, định trụ tất cả mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.